Chương 59, uống say tỏ nạ đồ. Như vậy xảy ra vấn đề đi. Gernos nhìn một chút tỏ nạ đồ bên kia, lại nhìn một chút sẽ tạ mạ bên này, lộ ra một cái trầm ngâm ánh mắt, cân nhở ả cờ muốn hay không đi ngăn cản tỏ nạ đồ, nhưng cuối cùng nhất vẫn là buông tha cho. Kỳ do nhàn nhã uống rượu, nhưng rất nhanh khỏe miệng của hắn liền khẽ nhăn một cái, bởi vì hắn nhìn thấy uống nhiều rượu dịp dịp dị dồ nở cùng tạn Pop Master, xù tệ dạ lõi đạ sườn ba cái tên cơ bắp bắt đầu nhảy múa lên, chỉ cảm giác luân hồi tẹn sấy gẳng một trận nóng bỏng nhói nhói, nhịn không được cưỡng ép rời đi ánh mắt. Kỳ do đến, cạn ly vừa lúc to nạ đổ tay nhỏ cầm ly rượu, hướng về hắn nhấc lên. Kỳ do cùng to nạ đổ đụng một ly, tiếp lấy ra điện thoại. Bắt đầu soát lên tin tức, hiện tại xếp tại nhiệt độ thứ nhất tin tức là anh hùng hiệp hội nhân khí bỏ phiếu. Anh hùng nhân khí bỏ phiếu tên thứ nhất, lôi thần trước mắt 2718412 phiếu tên thứ hai, tó nạ đồ hóc kẹ giờ trước mắt 1191031 phiếu tên thứ ba. Kỳ do lấy ưu thế áp đảo chiếm cứ lấy nhân khí bỏ phiếu vị thứ nhất, đại khái chỉ có phía trước sở huyệt mạ sở có thế so với y hắn hiện tại nhân khí lại cao hơn bên trên một điểm. Gần với hắn là tó nạ đồ. Lấy cấp S vị thứ 2 thực lực cường đại cùng với vượt xa quá cái khác cấp S anh hùng hoạt động tần suất, vững vàng chiếm cứ lấy vị trí thứ 2. Cái bài danh này cũng không ra ngoài dự liệu của Kỳ Giọt. Tỏ nạ đồ lúc trước là ngoại trừ sở huyệt mạ sở ra nhân khí tối cao cấp S anh hùng, mà ở hắn trở thành anh hùng cũng có sự kiện lúc trước về sau, trừ một chút phía trước gậy sắt người hái mộ cùng với biến thái lò lỉ khống bên ngoài, những người khác phiếu đại xác suất đều biết ném đến trên người hắn. Mà chính lúc Kỳ Giọt tiện tay soát lấy xếp hạng thời điểm, cánh tay của hắn bỗng nhiên trầm xuống, cảm giác được có đồ vật gì treo lên. Ngươi đang nhìn cái gì đâu ử, là mới anh hùng nhân khí xếp hạng A tỏ nã đồ không phong độ chút nào treo ở Kỳ Giọt trên cánh tay, một cái tay ôm lấy Kỳ Giọt cánh tay, một cái tay khác còn cầm ly rượu, nói, đến, đến, lại uống một ly tỏ nã đồ tiểu thư đã hoàn toàn uống say A ngồi ở đối mặt chỉ ẻm tờ giờ thấy cảnh này. Không khỏi che một lần cái chán. Kỳ do nhìn xem giờ phút này tỏ nạ đồ, cũng không khỏi bật cười một tiếng, đưa tay đưa nàng từ trên cánh tay xách xuống tới, nói, ngươi nên đi đi ngủ. Hư ngủ ngủ cái gì cảm giác, ta nhưng còn không một chút nào khôn nở đâu, ngươi là không dám tiếp tục uống sao, tiểu lượng của ta là tuyệt đối sẽ không thua ngươi. Tỏ nạ đồ tắm điểm điểm huỳnh quang, lơ lửng lên, trong tay sắp giải ra rượu cu nở dê theo cái chén cùng nhau bay tới không trung. Kỳ do một trận bật cười, nói, ngươi cái này cũng say quá không hợp lý đi. Uống tỏ nạ đồ bưng chén rượu lên, lộc cộc rót nửa chén, sau đó hướng về phía Kỳ do vung ra tay nhỏ. Kỳ do bật cười qua đi, cũng không để ý bưng chén rượu lên, hướng về phía tỏ nạ đồ hất lên một cái, lại uống một ly xuống dưới. Dù sao tỏ nạ đồ không phải tiểu hải tử, cũng không tính bắt cóc vị thành niên uống rượu. Cái này đúng nha, tỏ nạ đồ hài lòng gật đầu. Tiếp lấy cầm lấy chén rượu của mình, đem còn lại nửa chén cũng uống rơi, sau đó cả người lắc một lần, từ trong cổng rớt xuống. Tỏ nạ đồ thất thố cũng không có gây nên cái gì chú ý, bởi vì lúc này trên bàn rượu bầu không khí đã hoàn toàn trở nên lửa nóng đứng lên. À tổ mà xả mù gì hay mấy người cũng đều đã uống có chút phiêu hốt, sủ tệ dạ lõi đạ sừng cùng dịp dịp dị dồ nở mấy cái tên cơ bắp càng là kề vai sắt cánh một trận loạn vũ. Liền ngay cả anh hùng hiệp hội chủ quản hịt cu nở dê say khướt ở một bên gieo hò trợ hứng. Hình như, có chút thờ, không sai biệt lắm tỏ nã đổ lung la lung lay một lần nữa đứng lên, trên người lần nữa hiện ra điểm điểm huỳnh quang, nâng nàng cả người bay lên, liền dự định trở về phòng đi ngủ. Nàng cả người lung la lung lay trên không trung bay một đoạn, sau đó thoáng cái vọt tới phía trên trần nhà va vào một phát về sau, tu cục cục lăn đến cửa sổ miệng. Từ cửa sổ miệng thoáng cái bay ra ngoài, biến mất không thấy gì nữa. Đợi một chút tỏ nạ đồ tiểu thư. Bên kia không phải đường trở về chị em tờ giờ thấy cảnh này, không khỏi hô một tiếng cũng chạy đến cửa sổ miệng, nhưng lại nhìn thấy tỏ nạ đồ đã lung la lung lay bay đến trên bầu trời. Cái dạng này bay đi gặp được nguy hiểm A nghĩ tới đây, chị em tờ giờ đưa tay sờ về phía sau lưng túi sách, nhưng sờ một cái lại sờ cái không, lúc này mới kịp phản ứng mình là khách du lịch. Trang bị đều vứt ở trong phòng của mình. Nhìn xem tỏ nạ đồ càng bay càng xa, chị ẻm tờ giờ lập tức có chu tờ nôn nóng, quay đầu ánh mắt trong phòng trên thân mọi người đảo qua, cuối cùng dừng lại trên thân Kỳ Giọt, nói, Kỳ Giọt tiên sinh, tỏ nạ đồ tiểu thư hình như uống say, ta lo lắng nàng bay ra ngoài sẽ làm ra phiền phức, có thế xin nhờ ngài một chút không được. Kỳ do để điện thoại di động xuống, cười trả lời chỉ em tờ giờ một tiếng, tiếp lấy liền đứng lên, đi đến cửa sổ miệng, sau đó thân ảnh lóe lên một cái, biến mất ở bên cửa sổ. Nhìn thấy kỳ do đuổi đi ra, chỉ em tờ giờ cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, nói, có kỳ do tiên sinh hẳn là không vấn đề gì, tỏ nã đổ tiểu thư uống cũng quá nhiều, thật làm cho người không bất lo a. Ngoài cửa sổ, một mảnh đen kịt trong bầu trời đêm, tỏ nã đổ tắm điểm điểm huỳnh quang, lung la lung lay bay ở không trung, cũng càng bay càng cao, hơi có chút mê hoặc nhìn bốn phía, trong lúc nhất thời có chút nhớ nhung không đến mình là muốn đi đâu. Mà đúng lúc này, nàng nhìn thấy kỳ do thân ảnh từ phía dưới đuổi theo, trong đầu ký ức xuất hiện hỗn loạn, nâng lên tay nhỏ, nói, ta sẽ không thua ngươi. Một cố niệm động lực hướng về kỳ do đập xuống. Kỳ do vung tay lên, đập tan tỏ nã đồ đập tới niệm động lực, khỏe miệng run một cái, nói, uy, tiếp tục công kích ta, ta nhưng sẽ không khách khí. Tỏ nã đồ động tác dừng lại một chút, hỗn loạn ký ức một lần nữa ghép lại đứng lên, nghĩ đến mình không phải là đang cùng kỳ do quyết đấu, mà là tại tham gia anh hùng hiệp hội gánh vác kiến hội. Ý thức được một điểm này về sau, tỏ nạ đồ đỉnh chỉ thả ra niệm động lực, lung la lung lay bay đến kỳ do trước mặt, nói, đừng, đừng nóng giận nha. Chỉ là chỉ đùa một chút nấc, chúng ta trở về tiếp tục uống đi, hi hi hi ha ha. Nàng đưa tay níu lại kỳ do cánh tay, sau đó niệm động lực phun trào đứng lên, lôi kéo kỳ do liền bay lên, nhưng bay phương hướng lại cũng không là suối nước nóng khách sạn, mà là hướng cao hơn bầu trời bay đi. Tỏ nạ đồ một cái tay nhỏ nắm lấy kỳ giọt cánh tay, huỳnh quang bao vây lấy hai người, nhanh chóng khóa vượt hàng trăm hàng ngàn gạo khoảng cách, đi tới bầu trời đêm trong tầng mây, một đầu tiến đụng vào một đoàn trong mây. Kỳ giọt vốn muốn đánh gãy động tác của nàng, nhưng đi tới trên bầu trời về sau, bị từng đợt mát mẻ gió thổi qua thân thể, hắn ngửa đầu nhìn về phía một mảnh kia phiến tinh quang tô điểm bầu trời đêm, không khỏi dâng lên một điểm hài lòng cảm giác, liền không có chống cự. Tùy ý tỏ nạ đồ niệm động lực nắm lấy hắn tại tầng mây bên trong đi xuyên. Mặc dù không có đảo cổng xinh đẹp như vậy cảnh đêm, nhưng từ trong này nhìn về hướng kia lấm ta lấm tấm bầu trời đêm, nhìn về hướng phía dưới chỗ kia chỗ ánh đèn lấp lánh thành thị, nhưng cũng là một phen khó được phong cảnh. Tại hoan tỷ hệ sở thế giới là không có như vậy hiện đại hóa thành thị cảnh đêm. Nếu có thể lại thường ngày một điểm liền tốt. Kỳ do khẽ nhả khẩu khí. Nếu như không phải đoàn Unman thế giới như thế này, mà là quy tắc tương đối ôn hòa loại kia thường ngày phiên thế giới lời nói, hắn liền có thể càng hài lòng chọn lựa một cái thân phận, sau đó một bên trải nghiệm cuộc sống một bên chờ đợi hư ảo đồng hồ giải tỏa càng nhiều năng lực.